Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chương 13, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày nay nhờ có sự giúp đỡ của Nhược Bạch mà nàng cũng hoàn thành bức tranh thủy mặc ở dưới lầu, bây giờ nàng chỉ còn lại vài căn phòng ở lầu 1 và lầu 2 nữa là xong. Những công việc như thế này là dành cho buổi sáng, còn buổi tối nàng dành cho việc ủ rượu phỉ yến, lấy các loại trái cây rồi cho chúng lên men, thế là nàng đã có rượu trái cây và rượu nho. Thanh La tỷ thì sáng tạo ra các món ăn mới và bắt mọi người thử. Phỉ Yến phải công nhận rằng tài nấu ăn của Thanh La giống như một đầu bếp của khách sạn 5 sao. Nàng tin chắc rằng mỹ nhân lâu của nàng sẽ làm ăn phát đạt lắm đây. Dạo này vì làm việc quá nhiều mà Phỉ Yến thường xuyên thiếu ngủ. Ôi, mệt chết đi được. Phỉ Yến nhân cơ hội mọi người đều ra ngoài hết mà ngồi dưới gốc cây Tử Đinh Hương trong sân nghỉ một lát. Gió thoang thoảng thổi qua và mùi hương thơm phức của Tử Đinh Hương làm cho nàng cảm thấy thật dễ chịu. Chính vì vậy cô biết từ lúc nào Phỉ Yến đã đi vào giấc mộng. Nhược Bạch đang định tìm Phỉ Yến để nghĩ xem nên vẽ gì tiếp theo thì thấy nàng đang ngồi dưới gốc cây ngủ. Hắn lại gần tính đánh thức nàng dậy nhưng lại thấy nàng ngủ một cách ngon lành nên cô đành lòng. Hắn cẩn thận quan sát thật kỹ nữ nhân trước mặt, nàng ngay cả lúc ngủ cũng khiến người ta say lòng như vậy sao? Đôi mắt to tròn trong suốt lúc này đang nhắm lại, hàng lông mi dài cong vút, làn da trắng ngần được ánh nắng rọi vào như đang tỏa sáng, cái mũi cao thon xinh đẹp, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Phải nói bộ dạng này của nàng đều khiến cho tất cả nam nhân muốn phạm phải tội lỗi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay gạt mấy sợi tóc mai dính trên má nàng. Hơi ấm của nàng được truyền đến đầu ngón tay hắn. Cô phải hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nhưng chưa từng chạm vào một làn da mềm mại và đẹp như vậy. Cảm giác giống như hắn chỉ mạnh tay một chút thì da nàng sẽ rách toạc ra. Những bông hoa Tử Đinh Hương nhỏ li ti bị gió thổi qua làm cho rơi xuống, một vài bông hoa rơi trên mái tóc dài và đen óng của Phỉ Yến làm cho nàng thêm vài phần tuyệt mỹ. Nhược Bạch nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi của nàng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Môi nàng thật mềm mại và ngọt ngào làm cho hắn cô muốn dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn đối xử như vậy đối với một nữ nhân. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn đã biết nàng là một nữ tử rất đặc biệt, có lẽ bất cứ nữ nhân nào cũng cô bằng nàng. Những ngày sống chung với nàng, hắn mới biết nàng rất thông minh, lại hay nghĩ ra những trò kỳ lạ, mỗi lần thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai thì tim hắn lại đập loạn xạ cả lên, rồi những lúc thấy nàng mệt mỏi thì hắn lại đau lòng. Ai, hình như ta càng ngày càng thích nàng rồi, Phỉ Yến. Nhược Bạch thở dài nhưng trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn mỹ nhân trước mặt. Phỉ Yến nghe thấy tiếng nói của ai đó nên mới chớp mắt tỉnh dậy. Nàng vừa mới mở mắt ra thì thấy khuôn mặt ôn nhu như nước của Nhược Bạch. Phỉ Yến dụi dụi mắt nói với Nhược Bạch bằng giọng mệt mỏi. Chúng ta mau đi làm việc tiếp thôi. Nàng mệt mỏi đứng dậy. Nàng đi nghỉ một chút đi. Ta làm một mình là được rồi. Nhược Bạch nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Phỉ Yến mà bất giác đau lòng. Khi hắn đến đây chưa từng thấy nàng nghỉ ngơi một chút nào. Phỉ Yến là người dậy sớm nhất và cũng là người ngủ trễ nhất ở đây. Nhưng mà, Phỉ Yến đưa tay ngăn miệng mình ngáp, nàng mệt mỏi như vậy cũng cô giúp ích được gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là chủ của tiểu lâu này nên phải giữ sức khỏe để còn chỉ đạo mọi người chứ. Thái độ Nhược Bạch kiên quyết, nàng nhìn thấy Nhược Bạch như vậy nên đành đồng ý rồi lê bước về phòng mình. Phỉ Yến vừa vào tới phòng là nằm xuống giường liền, sau đó nàng chả cần mất thời gian lắm để đi vào giấc ngủ. Do thiếu ngủ mà Phỉ Yến ngủ li bì cô biết trời đất. Lúc nàng mở mắt ra thì thấy ngoài cửa sổ mặt trời đang lên. Trời, vậy nàng đã ngủ từ chiều hôm qua đến tận sáng hôm sau sao? Phỉ Yến cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân tê liệt và nhức mỏi. Ôi, đây là hậu quả của việc nàng ngủ quá nhiều mà. Phỉ Yến đang định kêu Thanh Phi thì đã thấy Thanh Phi mở cửa bước vào. Tiểu thư, em đã chuẩn bị nước cho người tắm rồi. Người mau đi tắm rồi đi ăn sáng. Từ hôm qua tới giờ tiểu thư chưa ăn gì hết nên chắc là đói lắm. Thanh Phi đỡ Phỉ Yến đứng dậy. Thanh Phi nhắc đến đồ ăn thì Phỉ Yến mới cảm thấy bụng nàng đang cồn cào kêu đói. Nàng nhanh chóng tắm rửa thay y phục xong thì lập tức chạy ra ngoài ăn. Nhược Bạch đang yêu nhã ăn điểm tâm còn Thanh La thì đang dọn lên vài món bánh. Phỉ Yến nhanh nhẹn ngồi xuống và ăn, nàng thề rằng đây là bữa sáng ngon nhất trong cuộc đời nàng. Tiểu thư, sắc mặt người đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau này người đừng cố sức như vậy, ta và Thanh Phi lo lắng cho người lắm. Thanh La vui mừng khi thấy Phỉ Yến đã không còn nét mệt mỏi nữa. Mấy ngày trước thấy tiểu thư như vậy nàng rất lo lắng nhưng khuyên tiểu thư thì tiểu thư cô nghe. May là có Nhược Bạch công tử,